Thần y Trường Sinh, chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cung điện, hai người đàn ông nhìn cung điện sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Sắc mặt thay đổi, hai người vội vàng đến chỗ tế đàn thủy tinh Vạn Thiên Tuyệt đang ngồi. Quỳ một gối với Vạn Thiên Tuyệt, hai người nhìn hư ảnh hình tròn màu vàng trên đỉnh đầu Vạn Thiên Tuyệt. Trước mắt vốn sáng lên, sau đó vội vàng phủ phục trên đất. Chúc mừng sư phụ ngưng đan thành công, thăng cấp thần cảnh. Rất lâu sau, hư ảnh hình tròn màu vàng nhoáng lên một cái, biến mất vào trong cơ thể Vạn Thiên Tuyệt. Cột sáng màu vàng thông thiên triệt địa cũng biến mất theo. Lúc này Vạn Thiên Tuyệt mới mở to mắt. Ông ta vừa mở mắt ra, hai đạo kim quang nở rộ trong mắt ông ta, giống như hai ánh đao, làm người ta phát lạnh. Đứng dậy đi, ngưng đan thành thần không đơn giản như các con nghĩ đâu. Vạn Thiên Tuyệt vẫy tay, không buồn không vui nói, không ngưng đan thành thần sao? Hai người đàn ông nhìn thoáng qua nhau, vẻ mặt mờ mịt, khí tức đủ để lay động thiên địa, còn cả hư ảnh hình tròn màu vàng kia nữa, chẳng lẽ không phải là kim đan ngưng tụ trong truyền thuyết? Sư phụ, vừa rồi là thứ gì thế? Một người đàn ông trong đó tò mò hỏi. Hư đan, trong mắt Vạn Thiên Tuyệt lóe sáng kim quang, mỉm cười nói, ông ta bế quan 10 năm, giống như không có thất vọng vì không ngưng đan thành công. Chuyện này, hai người đàn ông nhíu mày, lộ ra chút thất vọng. Vạn Thiên Tuyệt giống như nhìn thấu tâm tư của hai người, cười khinh thường, tuy không đến kim đan thần cảnh, nhưng sư phụ cách kim đan không xa rồi. Rất nhiều võ giả và pháp sư đều cho rằng tiên thiên đỉnh phong chỉ cách thần cảnh một bước xa. Chân chính trùng kích đến thần cảnh mới phát hiện không phải một bước này vừa chạm là tới. Còn một cảnh giới là hư đan. Đến cảnh giới hư đan, có ý nghĩa tinh khí thần đều đến một điểm giới hạn. Tam nguyên tụ đính, bão nguyên quy nhất. Đến hư đan mới là bước khó nhất để thăng cấp thần cảnh. Mắc kẹt bước này cho nên trăm năm qua Hoa Hạ không có cao thủ kim đan thần cảnh xuất hiện. Ông ta đã qua bước này, chỉ cần lượng lớn linh khí bổ sung, hư đan đến kim đan, vốn dĩ không có bất luận độ khó gì, đơn giản như ăn cơm. Nếu sư phụ đã đến cảnh giới này, thanh bang chúng ta sẽ quay về Hoa Hạ. Còn lập tức đi báo cho bang chủ, một người đàn ông trong đó kích động nói, đừng sốt ruột, sư phụ muốn đi gặp vài người, đợi xử lý mấy người kia rồi nói cũng không muộn. Vạn Thiên Tuyệt không chút hoang mang nói, ông ta bế quan 10 năm, vừa đến cảnh giới hư đan, không tìm vài người xem thử thế nào được. Hai người do dự, vẫn gật đầu. Thanh Long bang chủ thanh bang đều cung kính với sư phụ bọn họ. Sao bọn họ dám làm trái? Sư phụ, người muốn thế nào? Tiểu tử Mạc Phàm Đông Hải kia ở đâu? Còn ở Đông Hải không? Vạn Thiên Tuyệt nghĩ một lát, trong mắt hiện lên sắc bén hỏi. Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh, coi như có chút bản lĩnh, bắt đầu từ cậu ta trước vậy. Sau Mạc Phàm sẽ là Lâm Thiên Nam, sỉ nhục năm đó, lần này ông ta sẽ trả lại gấp bội. Bây giờ Mạc Phàm không ở Đông Hải, dựa theo tin tức chúng con nhận được, Mạc Phàm đang ở La Gia Mạc Bắc. Chỉ là, một người đàn ông nói được một nửa, không dám nói tiếp. Thế nào, có vấn đề gì sao? Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày hỏi. Gần đây Mạc Phàm này giết quỷ tiên sinh thứ 5 Hắc Bảng, băng ma cao thủ của Hắc Ám giáo đình, còn phá tiên trận của Âu Dương gia, cửu khúc hoàng sa trận của thủ hộ nhất tộc Lâm gia, còn một kiếm dế tê chết ca tiên sinh kiếm thần phương Tây của gia tộc Huy Kỳ. Sắc mặt người đàn ông khó coi nói, bởi vì mấy tin tức này, thanh bang đã hạ thanh long lệnh không cho ai trêu chọc Mạc Phàm. Hà, Vạn Thiên Tuyệt khẽ nâng mí mắt, không chỉ không sợ, trái lại trong mắt có thêm hưng phấn. Cho nên con cảm thấy năm đó sư phụ bị nhốt vào tiên trận của Âu Dương gia, tiên trận của thủ hộ nhất tộc Lâm gia. Thực lực của sư phụ không bằng Mạc Phàm này, đúng không? Vạn Thiên Tuyệt cười mỉa nói, đồ đệ không dám, không trách con. Nếu là sư phụ của 10 năm trước, quả thật không phải đối thủ của tiểu tử kia. Nhưng sư phụ hiện giờ, giết cậu ta chỉ là chuyện nhấc cánh tay. Các con chỉ cần nói cho sư phụ biết làm thế nào mới tìm được tiểu tử đó. Vạn Thiên Tuyệt không tức giận nói, ý niệm của ông ta vừa động. Ngồi xuống tế đàn thủy tinh biến thành phàm thạch màu xám trắng mắt thường có thể thấy được. Linh khí nồng đậm như thủy ngân hóa thành vòng xoáy, nhập vào trong cơ thể Vạn Thiên Tuyệt, tựa như châu đất xuống biển, không tạo nên gợn sóng gì. Sắc mặt hai người đàn ông thay đổi, mừng như điên hiện lên trên mặt. Người khác không biết tế đàn thủy tinh này là gì, nhưng bọn họ biết rõ. Tế đàn thủy tinh này là Thanh Bang tìm được trong bộ lạc diệt vong ở châu Mỹ. Tên là Khởi Nguyên Tế Đàn. Nghe nói thần linh của bộ lạc đều sinh ra trên tế đàn thủy tinh này. Tế đàn có thể sinh ra thần. Năng lượng ẩn chứa bên trong có thể suy nghĩ được. Sở dĩ sư phụ bọn họ gia nhập Thanh Bang, cũng là vì tế đàn này đột phá thần cảnh. Hiện giờ toàn bộ linh khí ở tế đàn được hấp thu. Vậy mà không có chuyện gì, đủ để chứng minh sự cường đại của sư phụ bọn họ. Không phải thần linh, nhưng mạnh hơn thần linh, một tiểu tử Đông Hải Hoa Hạ có thể so được sao? Nếu sư phụ muốn mời tiểu tử kia đại chiến, chỉ cần bắt lấy đại tiểu thư Bạch Gia Giang Nam là được. Một người đàn ông trong đó cười âm hiểm nói, quan hệ giữa Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết có thể che giấu được ánh mắt người khác, sao có thể che giấu được Thanh Bang bọn họ? Bắt Bạch Tiểu Tuyết, còn sợ Mạc Phàm không đến. Bạch Gia Giang Nam, sư phụ cũng có chút hứng thú với Bạch đồng tử. Không biết 10 năm trôi qua, Bạch Gia có mạnh hơn không? Các con đi chuẩn bị máy bay, chúng ta lập tức đến Bạch Gia Giang Nam. Vạn Thiên Tuyệt ra lệnh, dạ sư phụ, hai người gật đầu. Vội vàng đi chuẩn bị. Vạn Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua phía Hoa Hạ, tinh quang lóe lên. 10 năm trước lão phu đến Hoa Hạ tơi tả mà về, lần này xem còn ai là đối thủ của lão phu. Thành phố Tây Hồ, trước một ngôi biệt thự xa hoa, Mạc Phàm ra khỏi một chiếc xe taxi. Vừa đến trước cửa biệt thự, bỗng nhiên cửa biệt thự mở ra, một đám người ăn mặc chỉnh tề bước từ trong ra, cung kính cúi đầu với Mạc Phàm. Đi đầu là Tôn Huyền Cơ của Tôn gia, bên cạnh là đám Diệp Thiên Tinh và Tôn Thiên Long. Mạc tiên sinh đại giá quang lâm, thứ cho lão hủ không nghênh đón đúng lúc. Hai tay Tôn Huyền Cơ ôm quyền, cúi người nói với Mạc Phàm, nghênh đón thì không cần, lần này tôi tới là có chuyện tìm ông. Đi vào rồi nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôn Huyền Cơ nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc, lập tức bảo mọi người rời đi, chỉ để lại Diệp Thiên Tinh cô bé buộc tóc sừng dê bên cạnh. Được, Mạc tiên sinh mời đi bên này. Chỉ trong phút chốc, hai người dẫn đường ở phía trước, dẫn theo Mạc Phàm vào trong thư phòng ông ta. Mạc tiên sinh, có chuyện gì lão hủ có thể giúp cậu? Cậu cứ việc mở miệng. Tôn Huyền Cơ bảo hạ nhân bưng trà và điểm tâm, lúc này mới mở miệng hỏi, tôi muốn ông giúp tôi tính xem bây giờ một người đang ở đâu. Điều kiện ông có thể nói. Mạc Phàm uống một ngụm trà nói, cách Trương.